Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 255 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những người này căn bản cũng không phải là chúng ta người, bọn hắn đã bị thu mua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây người, bọn hắn không rõ lắm những lời này ý tứ. Người là có ý gì? Chẳng lẽ hộ vệ của chúng ta sẽ bị người cho thu mua rồi? Người quá coi thường chúng ta gia tộc đi. Đại trưởng lão vô cùng tức giận, đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Hắn thấy gia tộc mình hộ vệ là tuyệt đối không thể lại làm phản. Bách Linh gia tộc cho ra các loại điều kiện ưu tú như vậy, làm sao lại có người như thế ngu xuẩn? Trên thế giới có một cái gọi là lão hòa thượng người, hắn cũng không thuộc về chúng ta thế giới này. Hắn đánh vỡ không gian bích lũy đi vào nơi này. Tống Uy Kình trực tiếp liền mở miệng nói chuyện. Phong Ngọc Cầm nghe được những lời này về sau, biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại đem những chuyện này toàn bộ đều khống chế tại một loại mình nói cho Tống Uy Kình nguyên nhân, cũng chỉ là đơn thuần vì để cho hắn trợ giúp mình mà thôi. Nhưng là hiện tại tên đã trên dây không phát không được. Nếu như bọn hắn không nắm chặt thời gian đem chuyện này giải quyết, như vậy tiếp xuống mình phải đối mặt sự tình càng thêm đau khổ. Nghĩ đến nơi này, Phong Ngọc Cầm lựa chọn trầm mặc. Lão Hòa Thượng, hắn cũng không rõ ràng cái này Lão Hòa Thượng đến cùng là cái thân phận gì, bởi vì những chuyện này đều là Phong Ngọc Cầm một người ở sau lưng bên trong làm. Bách Linh gia tộc nhiều ít vẫn là có chút đáng thương. Bọn hắn là tới từ Ma Quỷ Thành người, giỏi về mê hoặc nhân tâm, có thể nói là lợi hại. Trên thực tế, tại vừa mới khoảng thời gian này, ta đã đem thân phận của bọn hắn toàn bộ đều cho điều tra rõ ràng. Bọn hắn chính là cố ý mê hoặc lòng người, cho nên mới sẽ để người biến thành bộ dáng này. Phong Ngọc Cầm trước đó chính là cảm thấy đám người này có chút không thích hợp, mà lại thêm đối phương một cái Ma Quỷ Thành người đến nơi này rất rõ ràng chính là vì làm phá hư. Lúc này mới nghĩ biện pháp tìm người đi qua điều tra một phen, đều không nghĩ tới đã ra chuyện này. Tống Uy Kình phen này lý do thoái thác, trực tiếp liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều cho sơ lược. Nói như vậy lên, Phong Ngọc Cầm vẫn là một cái gia tộc công thần đâu. Nghe được những lời này, Phong Ngọc Cầm trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Đúng thế, mục đích của ta chính là vì đem chuyện này giải quyết, bọn hắn những cái này Ma Quỷ Thành người tới cũng không phải cái gì đồ tốt. Phong Ngọc Cầm đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút âm tàn nhìn thoáng qua hộ vệ bên cạnh nhóm. Các người nói sự tình là cái dạng này sao? Nghe nói như thế, bọn hộ vệ biểu lộ trở nên rất là khó coi. Bọn hắn đương nhiên biết đây là tình huống như thế nào, nhưng là bọn hắn không dám nói. Vâng vâng vâng, chính là cái dạng này, ngài không có nói sai. Cái kia khổ cực hộ vệ đội trưởng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn cảm giác đối phương hẳn là có thể cứu chính mình. Bất kể nói thế nào, cái này bọn hắn là gặp đại sự. Nếu như bọn hắn không phối hợp Tống Uy Kình, tiếp xuống coi như xong đời. Hộ vệ đội trưởng trên mặt lộ ra rất là thấp thỏm thần sắc, nội tâm bối rối không thôi. Chúng ta chính là lọt vào mê hoặc, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Trước đó, chúng ta đều mất đi lý trí, đối phương chính là cố ý muốn tìm gia tộc bọn ta phiền phức. Hộ vệ đội trưởng không ngừng lung tung suy hư, đem Trần Bình hình dung thành một cái tội ác tày trời, người rất xấu. Cái kia đầu chọc lão hòa thượng hẳn là lợi hại nhất người kia, đúng không? Tống Uy Kình hướng dẫn từng bước mở miệng hỏi. Hộ vệ đội trưởng mặc dù không biết đối phương tại sao phải nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, thuận câu nói này nói tiếp không có vấn đề. Đúng. Nghe được những lời này về sau, đại trưởng lão biểu lộ trở nên rất khó coi. Hắn lúc đầu coi là đám người này tiếp xuống tai kiếp khó thoát, kết quả không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có thể có mới thuyết pháp. Đã dạng này, vậy liền thu xếp bóng đen đi đem bọn hắn bắt trở lại. Đại trưởng lão có được cái này chí cao vô thượng quyền hạn, hắn là có thể điều động bóng đen tổng đội. Gia chủ tự nhiên đối với chuyện này không có ý kiến. Hắn ngày bình thường liền phi thường sùng ái mình nữ nhi này, hiện tại ra những chuyện này, tự nhiên muốn sớm một chút giải quyết. Hết thảy cứ như vậy, nắm chặt, sắp xếp thời gian, bóng đen tổng đội người xuất phát. Ngay lúc này, lão hòa thượng bọn hắn lại rất chủ động tìm tới cửa. Lão hòa thượng bọn hắn tại phủ thành chủ bên ngoài liền đắc ý như vậy rào rạt đứng. Trần Bình tướng mạo quá xoái khí, hắn hướng nơi đó một chạm cảm giác tựa như là cái người mẫu. Những người khác tới tới lui lui đều tưởng muốn coi trọng Trần Bình một mặt. Những nữ nhân kia càng là như vậy, bọn hắn kém chút liền vì Trần Bình dung nhan mà điên cuồng. Lâm Chí Nguyên dáng dấp cũng coi như không tệ. Lão hòa thượng mặc dù niên kỷ có chút lớn, những năm này cũng không có chú trọng qua bảo dưỡng cái gì. Mặc dù hình tượng có chút hỏng bét, nhưng là trên người hắn có một cỗ rất hiền hòa khí tức. Nhìn xem ba người này kỳ quái tổ hợp, bọn hắn đều đang thì thầm nói chuyện, thảo luận thân phận của đối phương. Những người này đến cùng là ai vậy? Lại dám tại phủ thành chủ trước mặt dạng này diễu võ dương oai đứng. Vừa nhìn liền biết, bọn hắn tuyệt đối không phải Bách Linh gia tộc người, nhưng là gia tộc khác người, hẳn là cũng không có khiêu khích đối phương lực lượng nha. Mấy người này dáng dấp đẹp trai như vậy, vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là người tốt. Tất cả mọi người, tại ngươi một câu ta một câu thảo luận, bọn hắn tất cả mọi người đối với việc này, mỗi người nói một kiểu. Rất nhiều buôn bán bên ngoài hiệp hội đều cảm thấy Trần Bình bọn hắn không giống như là cái gì người xấu. Dù sao trong mắt bọn hắn xem ra Trần Bình quá hiền lành. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám chính diện đi duy trì đối phương. Nơi này là Bách Linh gia tộc địa bàn, nếu như bọn hắn dám phách lối như vậy, vậy nhưng thật sự là muốn chết. Hiện tại mọi người chỉ là ở trong lòng yên lặng suy đoán Trần Bình thân phận của bọn hắn, phỏng đoán lấy tiếp xuống một ván khẽ động. Các người hẳn phải biết mấy cái kia hộ vệ đang nháo thành phố bên trong, khắp nơi buôn ba sự tình đi. Không sai, đây chính là chúng ta làm. Lão hòa thượng rất là hứng phấn mở miệng nói. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại chủ động thừa nhận đây hết thảy. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn họ cũng đều biết thừa nhận đây hết thảy sẽ có cái dạng gì hậu quả. Bách Lị chìm thêm đi là tuyệt đối không thể lại bỏ qua bọn hắn, cũng tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn mặc cho Hà Sinh còn cơ hội. Sau đó, đám người này sẽ bị phương pháp giống nhau nhục nhã dừng lại, sau đó lại bị dán tại trên tường thành. Thoáng một cái, những người kia cảm thấy Trần Bình bọn hắn rất đẹp trai người, cũng không dám nói lời nào. Bọn hắn đột nhiên một chút đã cảm thấy chuyện này có chút không thỏa đáng. Đã chúng ta đã tìm tới cửa, vậy liền chứng minh chúng ta chưa hề nghĩ tới phải ẩn giấu cái gì. Ta chỉ muốn để Phong Ngọc Cầm ra tới cho ta một cái thuyết pháp mà thôi. Lão hòa thượng đem tình yêu của mình cố sự đều nói ra. Người chung quanh nghe được những lời này về sau đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhất khiến người kinh ngạc chính là lão hòa thượng bọn hắn thế mà đánh vỡ thế giới ở giữa hàng rào, thành công lại tới đây ngàn dặm tìm vợ. Kết quả không nghĩ tới, nhìn thấy vậy mà lại là hình ảnh như vậy. Rất nhiều người đều có chút cảm thấy như bản thân giống vậy. Mà những nữ nhân kia, nội tâm cũng cảm thấy rất cảm động. Bọn hắn cũng khát vọng mình có thể có được một cái dạng này một nửa khác. Lão hòa thượng, cố sự rất nhanh, liền rước lấy rất nhiều người về xem. Bọn hắn chậm rãi, đối lão hòa thượng thái độ cũng có biến hóa. Mặc dù đại kiều bên ngoài vẫn là không dám nói cái gì, nhưng trong lòng đã đối Phong Ngọc Cầm có rất nhiều cách nhìn. Trong đó, một cái nam nhân trực tiếp liền đứng dậy. Huynh đệ, ngươi không cần thiết ở chỗ này lấy. Ta là một cái du hiệp, ngày bình thường tại những địa phương này bôn tàu khắp nơi. Dù sao, ta cũng sẽ không tiếp tục đợi tại thành phố này. Ta liền nói cho ngươi biết, Phong Ngọc Cầm diện mục chân thật đi. Cái này nam nhân xem xét giang dấp liền phi thường tranh nghĩa, hắn tự xưng là một cái hiệp khách, trực tiếp liền đứng ra vạch trần Phong Ngọc Cầm thân phận. Bọn hắn những người này lâu dài đợi ở chỗ này, đối với Phong Ngọc Cầm thân phận tự nhiên rất là rõ ràng. Lại thêm bọn hắn ngày bình thường nghe được những thứ ngổn ngang kia sự tình, trải qua sinh động như thật miêu tả qua đi, tất cả mọi người phát hiện cái này si tình nam nữ cố sự xác thực thật làm người khác lộ vẻ xúc động. Mà lúc này đây đạt được tin tức, bối rối đuổi ra ngoài Phong Ngọc Cầm bọn người cũng nghe đến những lời này, nét mặt của bọn hắn đều trở nên rất là khó coi. Nhất là Phong Ngọc Cầm, không nghĩ tới mình lại bị người cho nói thành bộ dáng này. Phong Ngọc Cầm nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy cách làm của mình có cái gì không đúng. Thậm chí Phong Ngọc Cầm một trận cho rằng bọn này nam nhân là phế vật. Người! Phong Ngọc Cầm đi tới về sau, giận không kềm được, vừa định muốn mở miệng nói chút gì, nhưng là nghĩ tới kế hoạch của mình, liền trực tiếp từ bỏ. Nghĩ đến nơi này, Phong Ngọc Cầm hạ thấp thái độ của mình. Ta rốt cuộc gặp người lần nữa rồi. Phong Ngọc Cầm rất là hưng phấn xông lên trước, phi thường cảm khái nhìn đối phương. Từ khi ta về đến nơi này về sau, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ niệm tình ngươi. Thế nhưng là ta nhưng không có đánh vỡ không gian bích lũy năng lực, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành gả cho người khác. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy so ngươi còn muốn càng thêm lợi hại nam nhân. Nếu như ngươi ở bên cạnh ta, chúng ta cũng sớm đã là một đôi thần tiên quyến lữ. Phong Ngọc Cầm ý đồ đánh tình cảm bài, để lão hòa thượng hồi tâm chuyển ý, chỉ ít đối phương năng lực là đạt được mình khẳng định. Nếu như lão hòa thượng nguyện ý cùng mình phối hợp lại, như vậy tiếp xuống, toàn bộ Bách Linh gia tộc đều sẽ cho rằng trong lòng bàn tay của bọn họ chi vật. Ta gả cho Tống Uy Kình cái này nam nhân, cũng đều là phải như vậy mà thôi. Người trong nhà đối ta thúc giục gấp, ta thế nhưng là gia tộc đại tiểu thư. Phong Ngọc Cầm đem mình tạo thành một cái đáng thương nữ nhân hình tượng. Nghe lời này về sau, người chung quanh cũng nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn tất cả mọi người dài ở chỗ này, đương nhiên biết đây là cái gì tình huống. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể tùy thời tùy chỗ cùng ngươi nối lại tình xưa. Phong Ngọc Cầm ánh mắt phi thường chân thành, cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy lão hòa thượng. Nhưng trên thực tế, Phong Ngọc Cầm ánh mắt thỉnh thoảng đều nhìn về Trần Bình. Ba người này nhìn cái hình người tượng chênh lệch rất lớn. Trần Bình cùng Lâm Tri Nguyên lại là mặt khác, một loại soái khí. Phong Ngọc Cầm nhưng luôn luôn đều là một cái nhan giá trị khống. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, nháy mắt liền biến tâm. Lão hòa thượng mặc dù có một loại rất thân hòa cảm giác, nhưng là những năm gần đây biến hóa thực sự là quá lớn. Lúc này Phong Ngọc Cầm đứng tại Lâm Tri Nguyên cùng Trần Bình ở giữa, không ngừng làm lựa chọn, đuổi ra ngoài Tống Uy Kình. Đúng lúc nghe được Phong Ngọc Cầm những lời này, hắn kém chút khi đến thẳng hộc máu. Mặc dù nói hắn là một cái người ở rể, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái có tôn nghiêm nam nhân, làm sao có thể tiếp nhận được con nữ nhân ở công chúng trước mặt nói như vậy. Người! Hắn hiện tại đã không biết mình nên nói chút gì, chỉ muốn phải thật tốt thu thập đối phương dừng lại. Nhưng là bây giờ mình hoàn toàn không có chiếm cứ quyền chủ đạo, chưa nén giận bên ngoài cái gì cũng không làm được. Những người khác cũng mặt lộ vẻ trào phúng. Bọn hắn đánh nhau mặc dù rất e ngại Bách Linh gia tộc, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không sợ hãi cái này một cái người ở rẻ. Chỉ là một cái người ở rẻ mà thôi, đối với bọn hắn đến nói căn bản là không coi là gì. Coi như thực lực của đối phương cường đại thì tính sao? Đối với bọn hắn đến nói, một cái cực kỳ phổ thông nhất hư tôn nghiêm căn bản cũng không có cần phải tồn tại. Tống Uy Kình cứ như vậy bị đám người càng không ngừng trào phúng, đáy mắt của hắn mang theo một chút tức giận, rất muốn cùng những người này thật tốt lý luận một chút, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hiện tại toàn bộ sự kiện đều ở vào chính mình trường khống không được trạng thái bên trong, nếu như thế tùy ý bộc phát, khả năng đối với mình cũng không phải rất có lợi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? vì sự tình gì không có bị xử lý tốt. Phong Ngọc Cầm vừa xa tới liền rất là phẫn nộ nhìn chằm chằm Tống Uy Kình. Nguyên bản hắn coi là toàn bộ sự kiện đã được đến giải quyết, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình vậy mà lại trở nên phức tạp như vậy. Càng trọng yếu hơn chính là hiện tại lão hòa thượng bọn hắn còn tìm tới cửa. Phong Ngọc Cầm lần này cũng coi như được đem mình tất cả tôn nghiêm toàn bộ đều cho không thèm đếm xỉa. Ngay được phen này về sau, Tống Uy Kình biểu lộ cũng trở nên khó coi. Ta cũng không biết sự tình vì sao lại dạng này. Bọn hắn trước lúc này thế nhưng là không có thương lượng xong kế hoạch bão hòa, thậm chí là nói hắn sẽ không nghe theo sắp xếp của mình. Không có nghĩ tới tên này thế mà lại như thế chủ động tìm tới cửa, hơn nữa còn muốn hùng hổ dọa người tìm Phong Ngọc Cầm phiền phức. Người cho ta chút thời gian để ta đi thương lượng với bọn họ một chút. Tống Uy Kình trực tiếp mở miệng đưa ra muốn đi giải quyết việc này, thế nhưng là Phong Ngọc Cầm nội tâm cũng lo lắng cho mình sẽ mất cả trì lẫn trải, cho nên trực tiếp liền ngăn cản đối phương. Tính một cái, người đi thẳng về đi, đừng tại đây nhi đứng. Người đứng ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian của ta mà thôi. Ta hiện tại chỉ muốn đem vấn đề giải quyết, cho gia tộc một câu trả lời, không phải đến lúc đó chúng ta đều chỉ có thu dọn đồ đạc xéo đi. Nghe được một phương pháp này, Tống Uy Kình người cũng lên năm đấm. Bất quá, vẫn là thành thật trực tiếp quay người đi ra ngoài. Hắn mặc dù nội tâm đối với Phong Ngọc Cầm hành động cực kỳ khinh thường, nhưng là đối mặt dạng này cường thế nữ nhân, hắn cái gì cũng làm không được. Nhìn xem đối phương đại bước rời đi, Trần Bình trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. Kỳ thật, hắn thật muốn biết Tống Uy Kình đến cùng có phương pháp gì. Chỉ bất quá, bây giờ sự tình đã làm lớn chuyện, hắn cũng không muốn cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì. Phong Ngọc Cầm, người nữ nhân này thật đúng là có ý tứ. Ta nguyên bản cũng không định ra tay với ngươi, thế nhưng là ngươi năm lần bảy lượt đến tìm ta gây phiền phức. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt, bây giờ lại luôn mồm nói muốn cùng ta từ đầu tới qua. Lão hòa thượng cũng không phải một cái như thế người ngu xuẩn. Mặc dù hắn người này trọng tình trọng nghĩa, nhưng là lọt vào phản bội về sau, hắn cũng ý thức được rất nhiều. Ta và ngươi không cần thiết nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Ngươi có thể đi. Đương nhiên, tại ngươi trước khi rời đi, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Ta sẽ làm lấy các ngươi gia tộc, tất cả mọi người mặt, lấy tính mạng của ngươi. Lão hòa thượng luôn luôn là cái cát điều, là cái sát phạt quả đoán người. Đối phương đều đã khi dễ đến trên đầu của mình đến, hắn không có khả năng lại đối với nữ nhân này có bất kỳ tha thứ. Nếu là đối phương không có làm ra loại này quá phận cử động, vậy hắn tự nhiên không thể lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là giờ phút này sự tình trở nên không cách nào khống chế, liền xem như thiên vương lão tử đến cũng cứu không được Phong Ngọc Cầm. Lời này vừa nói ra, Phong Ngọc Cầm trong lòng run lên. Hắn mặc dù không có đem lão hòa thượng để vào mắt, nhưng là hiểu hồng nội tâm rõ ràng lão hòa thượng thực lực rất cường đại. Không chỉ là lão hòa thượng, còn có đứng ở bên cạnh Trần Bình. Trần Bình người này nhìn liền xoáy khí vô cùng, quan trọng hơn chính là nó cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố. Rõ ràng Trần Bình liền đứng ở chỗ này, thế nhưng là Phong Ngọc Cầm lại luôn không phát hiện được Trần Bình tồn tại. Nếu không phải mình sức quan sát tương đối nhạy cảm, rất có thể đều không cảm thấy được Trần Bình. Người muốn động gia tộc bọn ta người, có phải là hẳn là muốn suy tính một chút thực lực của chính người? Ngay lúc này, Phong Ngọc Cầm phụ thân đi ra, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, không nghĩ tới lại có thể có người dám ở ngay trước mặt chính mình uy hiếp mình nữ nhi. Hắn luôn luôn là một cái rất cưng chiều nữ nhi nam nhân, nhìn thấy nữ nhi bị người uy hiếp, trên mặt của hắn cũng hiện lên một chút tức giận. Tại trên địa bàn của ta còn muốn giết người, người thật đúng là ngây thơ. Hắn đại khái đã biết được chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì, cho nên giờ phút này tâm tình có chút nặng nề. Lúc trước nữ nhi của hắn bởi vì chính mình một sai lầm không cẩn thận bị truyền tống đến những địa phương khác, thật vất vả trở về sau, thậm chí còn phiền muộn một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù về sau khôi phục bình thường, thế nhưng là nội tâm của hắn, nội tâm một mực đối với cái này phi thường áy náy. Hiện tại biết được nguyên lai nữ nhi tại thế giới kia nhận biết lão hòa thượng, trong lòng của hắn đối lão hòa thượng càng thêm không hài lòng, cảm thấy nữ nhi lúc trước phiền muộn hoàn toàn cùng đối phương có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng triển lộ ra sát cơ. Cái này nam nhân phải chết, mà lại hắn những đồng bạn kia cũng không thể sống tạm. Hắn chỉ đồng bạn, dĩ nhiên chính là Trần Bình. Tu vi cảnh giới của hắn so với những người khác cao hơn nhiều, cho nên rất rõ ràng Trần Bình người này nhìn qua không có được bất kỳ uy hiếp gì tính, nhưng trên thực tế lại rất lợi hại. Lần này hắn nhất định phải đem gia tộc uy nghiêm tìm trở về, không phải vị trí gia chủ của hắn cũng có thể ngồi không vững. Những trưởng lão kia từng cái đều nhìn chằm chằm vị trí này, ước gì mình có thể phạm một chút sai lầm, đến lúc đó liền có thể đến tìm phiền toái với mình. Hiện tại phạm nghiêm trọng như vậy một sai lầm, nếu như hắn không có cách nào có thể kịp thời giải quyết, vậy coi như xong đời. Lão hòa thượng nhìn đối phương một chút, cái này trên thân nam nhân bộc phát ra cực kỳ khoa trương uy áp, mà lại hướng thẳng đến tự mình một người công kích mà tới. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Người tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Phong Ngọc Cầm phụ thân hô to một tiếng, hắn muốn lợi dụng mình thực lực nghiền ép lão hòa thượng, ít nhất phải để lão hòa thượng quỳ xuống hướng mình xin lỗi. Chỉ cần có thể đem lão hòa thượng bọn hắn đánh bại, kia toàn bộ sự kiện liền đã hoàn thành một nửa. Đến lúc đó tùy tiện tìm lý do lấy cớ cũng có thể đem những chuyện này qua loa đi qua. Lão hòa thượng có chút tức giận, chống cự lại đối phương uy áp. Thực lực của hắn không yếu, thế nhưng là đối mặt gia hòa này nhiều ít vẫn là kém cỏi một chút. Trần Bình tự nhiên cảm nhận được áp lực này, hắn không có nghĩ tới tên này thế mà vừa đến đã động thủ, nhìn ra được cũng coi là tương đối bao che cho con. Hắn dễ như trở bàn tay đem giúp lão hòa thượng làm dịu loại áp lực này. Ngay sau đó hắn đem ngang hàng áp lực trực tiếp thả ra bao phủ Phong Ngọc Cầm phụ thân. Đối phương lập tức không có kịp phản ứng thẳng, trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có người lớn lối như thế đến công kích mình. Tại gia tộc này bên trong, thậm chí tại cả tòa trong thành trì, tu vi của hắn thực lực đều đã coi là tồn tại cực kỳ cường đại, không nghĩ tới còn có người có thể mạnh hơn mình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, áp lực này tuyệt đối không phải lão hòa thượng phóng xuất ra. Mặc dù xem ra mình là tại cùng lão hòa thượng so sánh, nhưng trên thực tế lão hòa thượng bên cạnh người thực lực không thể khinh thường. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Bình, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Chi Nguyên, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình uy áp lại bị người cho bắn ngược trở về. Trên thực tế kích động nhất vẫn là Chim Sơn Ca gia tộc người. Bọn hắn không biết vì sao đối phương lại đột nhiên một chút miệng phun máu tươi, nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn khẳng định tiến hành một trận bí mật đọ sức. Bọn này Chim Sơn Ca gia tộc người luôn luôn đều rõ ràng thực lực của đối phương rất cường đại, không nghĩ tới lại có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Cái này quá lợi hại. Tống Uy Kình đứng tại phía sau đám người, yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn nguyên bản có chính mình một hệ liệt kế hoạch, thế nhưng là toàn bộ sự kiện hiện tại đã vượt qua tưởng tượng của hắn, cho nên hắn quyết định mượn đao giết người. Chính là hắn đem lão hòa thượng sự tình sinh động như thật nói ra ngoài, đồng thời đem lão hòa thượng hành động thành một cái tội ác tày trời người, cho nên Phong Ngọc Cầm phụ thân mới có thể tức giận như vậy, không kịp chờ đợi muốn giết hắn. Lúc đầu hắn cảm thấy giải quyết lão hòa thượng về sau, chuyện này cũng coi là có thể yên tĩnh xuống. Dù sao, hắn cũng không muốn mất đi thật vất vả đạt được địa vị. Kết quả không nghĩ tới, bọn hắn đám người này thực lực cường đại như thế, liền gia chủ cũng không giải quyết được. Ta nói, ta nhất định có thể giết Phong Ngọc Cầm. Hôm nay, liền xem như ta giết hắn, lại từ nơi này cách mở cũng tuyệt đối không vấn đề gì. Lão hòa thượng trực tiếp móc ra trường kiếm. Đây là Trần Bình đưa cho hắn lễ vật đâu. Hắn quyết định muốn dùng cái này, một thanh trường kiếm, giải quyết đối phương, cũng coi là cho tình cảm của mình một câu trả lời. Phong Ngọc Cầm, con người đều đã trượt đẹp phóng đại, nằm mơ đều không nghĩ tới, lão hòa thượng thế mà thật muốn ra tay với mình. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, người không đến mức như vậy đi. Phong Ngọc Cầm còn muốn cò kè mặc cả, thế nhưng là đã không có bất cứ hiệu quả nào. Hòa thượng rút kiếm tứ phương, nhìn thoáng qua chung quanh đám người này về sau, cười lạnh hướng phía Phong Ngọc Cầm phóng đi. Đám kia bọn hộ vệ lập tức liền xông lên trước bảo hộ chủ tử. Ám ảnh hộ vệ đội người cũng là như thế, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều ở gia tộc chung quanh tuần tra. Nhìn thấy hình ảnh như vậy về sau, tâm tình của bọn hắn cũng rất tăng vọt. Một khi có thể hộ chủ thành công, vậy coi như là một kiện thiên đại hào sự. Tiếp xuống, bọn hắn cũng có thể có được không ít khen thưởng. Mắt thấy một đám người lao đến, Lâm Trư Nguyên lập tức liền triển khai trạng thái chiến đấu, mà Trần Bình thì là thả ra con thỏ. Đám người này căn bản cũng không đáng giá tự mình động thủ. Trần Bình mới không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều dây dưa. Trần Bình tồn tại, vẹn vẹn hỗ trợ giải quyết những cái kia, không cách nào giải quyết vấn đề thôi. Ám ảnh hộ vệ đội người rất nhanh liền nhìn thấy một con nhảy lớn con thỏ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng vẻ sau, mọi người trên mặt đều là treo một tia khinh thường. Không nghĩ tới mình địch nhân thế mà lại là một con thỏ. Thực lực của hắn những người này đều không thể khinh thường. Bọn hắn cũng có được lấy sủng vật của mình. Thế nhưng là sủng vật của bọn hắn từng cái đều rất là cường đại. Chỉ là những cái kia hung ác bề ngoài liền đầy đủ hấp dẫn người. Giống con thỏ loại này người vật vô hại đồ vật, căn bản cũng không có biện pháp gây nên bọn hắn bất luận cái gì coi trọng. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, Trần Bình người này một mực không có ra tay, hơn phân nửa là không có thực lực. Bọn hắn nhưng không biết gia chủ bị công kích sự tình, bọn hắn càng thêm không biết chuyện này chính là Trần Bình gây nên, cho nên rất nhiều người đều ôm bóp quả hồng mềm ý nghĩ, trực tiếp liền đối Trần Bình động thủ. Trần Bình thậm chí cũng không nghĩ tới đám người này mục tiêu công kích sẽ là chính mình. Trên mặt của hắn hiện lên một tia nghiêm túc, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua những người này vậy mà lại công kích mình. Các người có phải hay không tìm nhầm mục tiêu rồi? Trần Bình càng không ngừng né tránh, đáy mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn phải hiểu rõ những người này đến tột cùng là thế nào ý nghĩ. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn tìm phiền toái với mình, vậy hắn không lời nào để nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 255 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.